Mà Thế Đại trở về. Chương 968, Lão Đại, cầu thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phong lời nói để trong phòng lập tức lâm vào một cỗ bạo lệ bầu không khí bên trong. Mà bộc phát ra cỗ khí thế này người, chính là ở bên cạnh nghe nửa ngày, cũng đuổi theo tiết tấu Lưu Ngọc Định. Long Nha chiến đội giờ phút này lệ thuộc vào nanh sói danh nghĩa a. Lưu Ngọc Định giờ phút này biểu lộ nếu như bị nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ nhìn thấy, nhất định sẽ trước tiên lẫn mất xa xa. Bởi vì mỗi khi hắn lộ ra bộ dáng này lúc, liền nhất định đại biểu có phạm nhân quân quy phải ngã nấm mốc. Hơn nữa còn là hỏng bét, nghiêm trọng nhất loại kia. Hà Phong liếc Lưu Ngọc Định liếc một chút. Đúng, rất tốt. Lưu Ngọc Định nứt ra một cái tàn nhẫn dị thường nụ cười. Trong mắt vẻ bạo ngược hết sức rõ ràng. Hai người tiếp tục, ta xem một chút nàng phạm bao nhiêu đầu quân quy. Hà Phong nhất thời khóe miệng giật một cái. Hiển nhiên bị Lưu Ngọc Định trong chốc lát tiến vào quỷ xúc trạng thái tình huống kinh sợ. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ không nhìn bên cạnh vị này toàn thân trên dưới phát ra tàn bạo khí tức quân pháp sử trường. Hắn đối mặt Cao Thiếu Huy ổn định tâm thần nói. Hiển nhiên, Phạm Tại Sở Hàm rõ ràng đã cùng Kim Dương trở mặt tình huống dưới. Dứt khoát quyết định đẩy Kim Dương một thanh. Bên trong quyết định biện pháp một trong chính là cho xong thượng tướng. Để bị Sở Hàm áp chế cực thảm Trọng Khải lập tức vượt thành thượng tướng. Cùng Sở Hàm nổi danh, càng cổ vũ Kim Dương khí thế. Hoa Hạ duy nhất song thượng đem khu vực, bị Sở Hàm chèn ép sau ngược lại thăng chức. Cái này đã rất rõ ràng là đang lợi dụng kinh thành khu vực đánh Sở Hàm mặt. Nói, Hà Phong lại mở miệng lần nữa. Ánh mắt trực câu câu nhìn về phía Cao Thiếu Huy. Duy nhất vấn đề là, phạm nàng từ đâu tới phong tại một người thượng tướng quân hàm quyền lực. Cao Thiếu Huy trực tiếp một cái liếc mắt, đều nói cùng người thông minh liên hệ có ý tứ, nhưng là cùng quá phận người thông minh liên hệ, cũng quá nhàm chán, cái gì đều có thể đoán được còn muốn ta nói cái gì. Ngài ngầm thừa nhận, Hà Phong thẳng tắp thân thể sau tiếp tục phân tích, để ta đoán một chút, là cùng ngài ngang cấp mỗ cái thế lực, căn cứ nàng xuất sinh, ta ước chừng có thể suy đoán một hai. Còn là chuyện này quan hệ trọng đại, còn cần nhìn thấy Sở Hàm mới có thể tiếp tục thương nghị. Hà Phong nói một hơi, ngược lại để bên cạnh tuôn ra một thân lệ khí Lưu Ngọc Định như lọt vào trong sương mù. Cái gì, nghe không hiểu, ngươi không cần phải hiểu. Hà Phong lần nữa một cái ót khẽ chụp, đem Lưu Ngọc Định đầu nhấn trên bàn. Sau đó hướng về phía Cao Thiếu Huy mỉm cười. Ta phân tích đúng không? Quảng cáo. Cao Thiếu Huy sờ mũi một cái, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hoàn toàn chính xác. Hà Phong hít sâu một hơi, trong mắt tàn khốc dần dần lui ra, đổi thành càng thêm rõ ràng cười lạnh. Cái này bí hiểm Lưu Ngọc Định đương nhiên nghe không hiểu, bởi vì hắn không biết thần bí gia tộc một trong Rothschild. Năm ngoái liền tuôn ra Rothschild gia tộc muốn tới Hoa, lúc ấy cũng bị hắn phát giác được có người cố ý trở ngại tin tức này. Khi đó vô luận là hắn chả là thượng cửu đệ đều tưởng rằng có thế lực muốn bắt cóc tin tức, để cho Rothschild gia tộc cùng kinh thành khu vực bỏ lỡ cơ hội. Nhưng hôm nay phạm sự tình một cho hấp thụ ánh sáng, lại thêm Cao Thiếu Huy ngầm thừa nhận, nhất thời cả cái sự tình tình huống thật giống như vân mở gặp trăng sáng. Càng cùng lúc trước Hà Phong suy đoán chênh lệch tương đối xa. Cướp nhà khó phòng, cố ý phong tỏa tin tức người rất rõ ràng cũng là phạm. Mà nàng làm như thế mục đích, đại khái là nàng cá nhân dã tâm, có thể có được tùy ý che lại đem bí mật quyền lực. Rất rõ ràng phạm đã tại kinh thành có không tầm thường địa vị. Từ đó càng có thể suy đoán, Hà Phong chỗ cố kỵ Rothschild gia tộc, tay sớm đã luồn vào Hoa Hạ. Kinh thành, vẫn là nanh sói, vẫn là toàn bộ Hoa Hạ bản đồ. Hà Phong không biết Rothschild gia tộc tình huống cụ thể, càng chưa bao giờ tới đã từng quen biết, nhưng không khó suy đoán ý đồ đối phương đại khái cứ như vậy mấy cái. Dù sao giờ phút này mà thế kỷ nguyên Hoa Hạ, cũng cứ như vậy mấy thứ đồ có giá trị, chỉ là để cho người ta không thể nhịn được nữa là, Hoa Hạ có thổ dân thần bí gia tộc tranh đoạt còn chưa đủ. Rothschild gia tộc vậy mà cũng nghĩ qua đến kiếm một chén canh. Cục thế thật đúng là càng ngày càng khó giải quyết. Nghĩ thông suốt Hà Phong giờ phút này cũng là không nóng nảy. Hắn sợ là không rõ tình hình. Khi biết tình huống thật sau vô luận có bao nhiêu gian khổ. Ngược lại có định tâm hoàn. Huống chi thần bí gia tộc một trong cao gia tiểu thiếu gia. Giờ phút này ngay tại trước mắt hắn đâu. Thế là hắn thở phào mở miệng nói. Nhưng mà, phạm nàng nghìn tính vạn tính muốn đánh Sở Hàm một lần mặt. Lại vẫn cứ dẫn đến sự tình phát triển hoàn toàn trách đi chính quy. Nàng đại khái làm sao cũng không nghĩ tới. Song thượng đem sự tình để nanh sói ám bộ lợi dụng sơ hở. Càng cho Sở Hàm ra tay với Kim Dương cơ hội. Cao Thiếu Huy rất tán thành nhún nhún vai. Đây chính là ta nói tới phát triển rất lợi hại kịch vui tính. Nói cách khác đối phương bố một cái cục. Nhưng bị Sở Hàm trời đưa đất đẩy làm sao mà phá giải. Lưu Ngọc Định lúc này ngẩng đầu bỗng nhiên xuất hiện một câu như vậy. Hà Phong cùng Cao Thiếu Huy nhất thời sững sờ. Sau đó méo mó đầu thật lâu im ắng. Tuy nhiên Lưu Ngọc Định toàn bộ hành trình nghe không hiểu bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm. Nhưng một câu cuối cùng tổng kết lại quỷ dị đúng chỗ. Kết quả có thể không phải liền là bị Sở Hàm phá giải a, vận khí này. Quả nhiên nghịch thiên a, cùng một thời gian. Tại Sở Hàm đến Kim Dương khu vực đêm ngày thứ năm muộn. Giờ phút này hắn đang cùng thần ẩn chiến đội thành viên chỗ ở nhỏ hẹp tại một cái trong phòng nhỏ. Đồng thời nơi này cũng là nanh sói ám bộ vì bọn họ an bài cứ điểm một trong. Tọa độ rất cho lực. Ngay tại Kim Dương khu vực chủ thành trong vùng chỗ. Khoảng cách cái này đại khu vực hội trường không đến 100 mét. Cứ như vậy còn có thể không bị bất luận kẻ nào phát giác. Có thể thấy được nanh sói ám bộ tại Kim Dương khu vực phát triển. Có bao nhiêu chưa từng có hạo đại. Quảng cáo. Lão đại. Đây chính là tưởng quả. Mông vĩ đứng tại Sở Hàm trước mặt. Đem tưởng quả đạp đổ Sở Hàm trước mặt. Ưỡn nghiêm mặt giới thiệu nói. Kim Dương khu vực sở hữu sự kiện bên trong làm ra lớn nhất đại cống hiến cũng là hắn. Vô luận là song thượng đem sự kiện trợ giúp. Vẫn là để Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai cha con trở mặt thành thù. Bao quát bố trí công lao cũng có hắn một phần. Lão, bà ngoại lão đại, ngài tốt, tại còn lại người trước mặt các loại biết diễn kịch. Đồng thời cũng làm sự tình tương đương có quy hoạch tưởng quả. Giờ phút này đứng tại Sở Hàm trước mặt lại chân tay luống cuống. Cả người bối rối đến biến thành cả lam. Ta sùng. Sùng bái ngài, ngài, là ta thần tượng, ngẫu, phốc, bên cạnh thần ẩn chiến đội thành viên có mấy người không nín được. Nhất thời cười giật, tưởng quả, bình tĩnh điểm, Sở Hàm lão đại không phải yêu quái, không ăn thịt người, ha ha ha, chính là, khẩn trương cái gì, Sở Hàm cũng là buồn cười, vỗ mà đối diện tưởng quả nói, ngươi sự tình mông vĩ đều nói với ta. Riêng là phạm phản bội Long Nha chuyện này, ngươi không có trước tiên lộ ra làm rất tốt, khi đó nanh sói trong căn cứ quỷ còn không có được giải quyết. Nếu là đột nhiên thông báo tình báo bộ, tất nhiên sẽ tạo thành tin tức để lộ, nghẹn đến bây giờ tự mình nói cho ta biết, sáng suốt nhất bất quá, tưởng quả vừa lên đến liền bị Sở Hàm tốt một hồi khen. Lập tức mặt tăng càng đỏ. Chân tay luống cuống càng thêm không biết như thế nào cho phải. Ta, đúng là ta, cái kia, cảm thấy có quỷ dị. Cho nên, nói tưởng quả thực sự thụ không chính mình giờ phút này trạng thái. Cắn răng một cái biến trở về bản tính bỉ ổi hình dáng sửa lời nói. Hắc hắc hắc, lão đại, cầu thưởng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.